Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 644, yêu cầu vô lý. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đang dạy học phòng giải phẫu tiến hành thôi san san giải phẫu đổi giới tính. Từ 9 giờ sáng bắt đầu, cho đến buổi chiều gần 2 điểm mới kết thúc. Vượt quá thời gian một cái hơn giờ, siêu đi ra ngoài thời gian. Lâm Kiệt cũng dây dưa ở di chuyển cắt kim loại thành điều trạng bụng cách mô cái này trình tự lên. Ra phòng giải phẫu, Lâm Kiệt liền thấy An Khả Hinh và một vị nụ cười không được tự nhiên du đầu phấn diện đại thúc đón. Hắn quét mắt qua một cái đi, liền phát hiện người này tăng cao qua sống mũi. Còn có khóe mắt và khóe miệng cũng làm qua giải phẫu. Cái này trên mặt người giải phẫu thẩm mỹ giao giải phẫu pháp coi như là có thể. Người bình thường rất khó phát hiện, chỉ là khó mà lờ gạt được Lâm Kiệt hỏa nhãn kim tình. An Khả Hinh mở miệng giới thiệu. A Kiệt, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Vị này là đến từ Tô Bắc, Miêu Nguyên Hóa bác sĩ. Là ta cố ý mời tới học hỏi ngươi giải phẫu, là học tập, Miêu Nguyên Hóa mặt đầy xếp chồng cười nói, ngày hôm nay ta thật là mở rộng tầm mắt à, trước không nói Lâm chuyên gia ngươi cái này làm người xem thế là đủ rồi giao giải phẫu pháp. Một liền áp dụng bụng cách mô cái này một đi đầu, là có thể đưa tới đổi tính giới y học cực lớn náo động à, ta là cực độ bội phục. Bội phục phục sát đất, hắn mặt đầy thương tiếc nói, tên thiên tài này vậy kỳ tư diệu tưởng, ta làm sao cũng không có nghĩ tới đây, cái phương pháp này chỉ là tình cờ nơi được, coi như là vận khí đi. Lâm Kiệt khiêm nhường một tiếng, liền thấy Lô Hiểu Du, Triệu Phương các người bước nhanh chạy tới, lão sư, Lô Hiểu Du quơ trong tay điện thoại di động, hưng phấn hô. Lão sư, ngài luận văn ở Nature mới nhất cái này đồng thời lên phát hành đi ra. Trường học và bệnh viện trên trang mạng đã ra tin tức. Lâm Kiệt nhàn nhạt cười một tiếng, nói, đã sớm xác định được sự việc. Không cần như thế kích động, Miêu Nguyên Hóa trong mắt lóe lên hâm mộ. Khoa Trương nói, Nature, lại là Nature, đây chính là quốc tế cao cấp học thuật tạp chí à. Ta kiếp này có thể ở phía trên phát biểu một bài luận văn. Ta cũng có thể kích động chết. Lâm chuyên gia, ngài thật lợi hại. Ngài chính là ta thần tượng à. Ta quá sùng bái ngài. Lâm Kiệt có chút không thích người này phù khoa. Thản nhiên nói, Miêu bác sĩ, ta đi trước rửa mặt một chút. Chờ một chút chúng ta một khối đi ăn bữa cơm nhạt. Hơn nửa tiếng sau đó, ba người xuất hiện ở bên trong bệnh viện bộ phòng ăn trong phòng riêng. Đơn giản hàn huyên mấy câu, còn chưa cùng Lâm Kiệt mở miệng hỏi một ít vấn đề chuyên nghiệp. Miêu Nguyên Hóa rành nói, Lâm chuyên gia, An Tổng, các ngài hai vị thịnh tình ta cảm thụ được. Bệnh viện An Lâm cung cấp mướn điều kiện, ta cũng vô cùng hài lòng. Nhất là ngày hôm nay thấy tận mắt cái này một ca hoàn mỹ giải phẫu đổi. Giới tính, ta 100% đúng là tin, bệnh viện An Lâm ở Lâm chuyên gia dưới sự dẫn dắt, nhất định có thể đi về phía huy hoàng. Miêu Nguyên Hóa chậm rãi nói, trên nguyên tắc, ta đã đem mình coi là bệnh viện An Lâm người. Ha ha, trên nguyên tắc, đây là trong lời nói có lời à? Lâm Kiệt khẽ cau mày, và An Khả Hinh nhìn nhau một cái. An Khả Hinh nhẹ giọng cười nói, Miêu bác sĩ, ngươi có băn khoăn gì hoặc yêu cầu? Xin nói thẳng, đổi công tác, đối với bác sĩ mà nói không phải một cái đơn giản lựa chọn. Cầm sự việc rộng mở nói rõ ràng, là cực kỳ tốt nhất. Chúng ta có thể làm được, nhất định biết làm đến. Không làm được, cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Miêu Nguyên Hóa thở dài một cái, nói, là một tên ngoại khoa chỉnh hình bác sĩ. Kiếm tiền là tương đối dễ dàng, càng nhiều người nghiêng về lấy tay thuật, để đề thăng mình dung mạo. Nhưng là, ra thành quả nghiên cứu, nhưng là vô cùng khó khăn. Không dối gạt An Tổng, Lâm chuyên gia, năm nay ta là có cơ hội lên cấp làm chủ đảm nhiệm bác sĩ. Khiếm khuyết chính là một người còn coi là có thể thành quả nghiên cứu. Hắn cười một tiếng, nói, nếu như ta lấy chủ nhiệm bác sĩ chức danh, gia nhập liên minh bệnh viện An Lâm, bệnh viện cũng có hào quang phải không? Nghe nói như vậy, An Khả Hinh trong lòng mơ hồ có suy đoán, quét sắc mặt trầm tĩnh Lâm Kiệt một mắt, hỏi, Miêu bác sĩ, ngươi nói cái này thành quả nghiên cứu. Miêu Nguyên Hóa ánh mắt lấp lánh nhìn Lâm Kiệt, mong đợi nói, Lâm chuyên gia có thể nghĩ ra bụng cách mô cái này một kỳ tư diệu tường. Còn có thể ở cao cấp học thuật tạp chí Nature lên phát biểu luận văn. Khẳng định tùy tùy tiện tiện là có thể nghĩ ra một cái tốt phương pháp đi. Hắn tự tin nói, An Tổng, Lâm chuyên gia, ta có thể hướng các ngài bảo đảm. Bệnh viện An Lâm chỉnh hình khoa ở ta dưới sự hướng dẫn. Năm thứ nhất lời, sẽ không dưới tại 5 triệu số này. Miêu Nguyên Hóa phất phất tay trưởng. Hào khí nói, ta có thể ký quân lệnh. Hắn cái này lời còn chưa nói hết, Lâm Kiệt đã đứng lên, lạnh lùng nói, Miêu bác sĩ, quân lệnh trạng thì không cần, ngươi không phù hợp bệnh viện An Lâm chọn mời tiêu chuẩn. Nói xong lời này, hắn liền thẳng rời đi phòng riêng. Còn chưa đi ra nhà ăn, Lâm Kiệt liền nghe được đặng đặng giày cao gót đạp đất thanh âm. Ngay sau đó cánh tay bị khoác lên, thanh âm quen thuộc vang lên. A Kiệt, đi, chúng ta đổi một gian nhà ăn đi ăn cái gì? Lâm Kiệt dừng bước, xoay người nhìn An Khả Hinh, nói, Khả Hinh, ngươi không trách ta xung động, không cho mặt mũi. An Khả Hinh sáng chói cười một tiếng, nói, làm sao vậy chứ? Tuy nói mua bán học thuật luận văn hoặc thành quả, làm việc bên trong chưa tính là cái gì chuyện hiếm, nhưng là chúng ta bệnh viện An Lâm phát triển mục tiêu. Nhưng mà quốc tế nổi tiếng bệnh viện và trung tâm nghiên cứu, chúng ta chọn lựa bác sĩ, không chỉ có muốn có năng lực, ở phẩm đức cái này hạng nhất lên, nhất định là muốn quá quan. An Khả Hinh hừ nói, kiên quyết không thể để cho một con chuột cứt hư một nồi canh. Hơn nữa, cái này là cái thứ gì? Lại dám lối ra muốn ngươi thành quả nghiên cứu. Thật không sợ gió lớn xóa liền đầu lưỡi. Như vậy yêu cầu vô lý thật đúng là dám nói. Lâm Kiệt hài lòng gật đầu một cái. Nói, đi, ta mời ngươi đi ăn bữa ăn Tây. An Khả Hinh cao hứng đáp một tiếng. Bỗng nhiên mở miệng nói. A Kiệt, cảm ơn ngươi thay Khả Mộng che giấu xử lý nàng đánh người chuyện. Lâm Kiệt chột dạ cười một tiếng, nói, đây là phải, Khả Mộng giống như Miểu Miểu như nhau, ta cầm nàng làm muội muội ruột đối đãi. Hắn lại tức giận nói, cái này dặn dò ta đừng bảo là, chính nàng lại toàn chiêu, nàng vậy không chiêu, là nàng chủ nhiệm lớp gọi điện thoại cho ta. An Khả Hinh hờn dỗi ngang Lâm Kiệt một mắt, nói, A Kiệt, sau này lại có chuyện như vậy, ngươi nhưng không cho giúp nàng lừa gạt ta. Lâm Kiệt giải thích, ta vậy không phải cố ý lừa gạt ngươi, chuyện này ta hiểu đến không trách Khả Mộng, nguyên nhân căn bản chính là cái tên kia đối với Khả Mộng dây dưa không rõ. Tên như vậy, liền được tới một cái hung hãn dạy bảo. Hắn nghĩ tới một chuyện, hỏi, ngươi dạy qua Khả Mộng vật lộn? An Khả Hinh nhẹ giọng cười một tiếng, nói, vậy đã không dạy nàng nhiều ít, chính là một ít cô gái thuật phòng thân cái gì. Trạng vạng, Lâm Kiệt về đến nhà, liền nghe Trương Tiếu Tiếu giả vờ tức giận oán hận nói. A Kiệt, lần này chưa ta quang tiếp điện thoại, một cái lại một cái đều là dập theo một khuôn khổ chúc mừng ngươi luận văn phát biểu. Đánh ngươi, cái số kia chúc mừng điện thoại, nhiều không? Lâm Kiệt cười nói, cũng có, liền mấy cái, biết ta số điện thoại này, đại đa số đã trước thời hạn biết tin tức này, không cần lại gọi điện thoại chúc mừng. Bất quá, Phan hiệu trưởng cố ý gọi điện thoại nói cho ta. Dựa theo trường học khen thưởng chế độ, có 300.000 tiền thưởng, sẽ mau sớm đầy đủ cấp phát. Trương Tiếu Tiếu kích động nói, chặc chặc, thật phát 300.000 tiền thưởng à? A Kiệt, ngươi viết nhiều mấy thiên, một năm cũng không cần hơn. 3-4 bài luận văn là có thể năm nhập triệu đây. Lâm Kiệt không nhịn được lật một chút mí mắt, nói, ngươi lấy làm cho này là chợ bán thức ăn củ cải khoai tây à? Muốn có thì có, đây là chết nhiều ít tế bào não, mới có thể viết ra như thế một bài luận văn. Trương Tiếu Tiếu hừ nói, ta cũng không gặp ngươi có hơn dốc hết tâm huyết, cái này bài luận văn liền viết ra à? Lâm Kiệt không muốn phản ứng nàng. Trở lại thư phòng, một lần nữa cầm ra bé Lucy kiểm tra tư liệu, tiến một bước ưu hóa giải phẫu phương án. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tauyncv.com/chéo-ta-gạch-nối-lây-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-ngui-gạch-nối-tsuy-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.